Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Mênh mông hình ảnh, sử thi phong bạo, đế quốc, vệ tinh an toàn trong bộ môn. Khó có thể tin a. Đúng vậy a, trước đó liền không có bất luận phát hiện gì qua. Nguyên lai Atlantis văn minh, thật tồn tại. Quá hùng vĩ, một đám nhân viên công tác, ngồi trước máy vi tính, nhìn xem vệ tinh truyền về hình ảnh lúc, miệng bên trong không ngừng kinh hô, thậm chí có ít người, bởi vì quá rung động, trực tiếp tại chỗ sững sờ tại trên ghế ngồi, trợn tròn lấy con mắt tử, kết quả phân tích đi ra sao? Xuất hiện cái kia thành trì, đến cùng lớn bao nhiêu? Chu Minh Tuyên đứng ở bên cạnh, sắc mặt nặng nề, miệng bên trong trầm giọng hỏi, cơ bản số liệu đã đo lường tính toán đi ra. Chấm ngoặc kép, một nhân viên công tác dùng tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hắn máy vi tính phía trước chính là phiên bản thu nhỏ Atlantis thành trì mô hình, cùng các loại số liệu phức tạp. Chu lão, cái này thành trì toàn thân là hiện ra hình quạt, tựa như là Dubai chu đẹp kéo cây cọ đảo đồng dạng. Có điều, đây là siêu cấp phóng đại bản, thô sơ giản lược tính toán. Hắn chỉnh thể diện tích, chí ít vượt qua 5 triệu cây số vuông. Chấm ngoặc kép, công việc kia nhân viên nói đến đây lúc, khóe miệng cơ bắp đều hung hăng co quắp một chút. Hơn 5 triệu cây số vuông. Chu Minh Tuyên cho là mình nghe lầm. Đúng vậy, Chu lão. Tương đương với nửa cái đế quốc. Không, so nửa cái đế quốc còn muốn lớn hơn một chút. Công việc kia nhân viên nói bổ sung. Có lẽ đối rất nhiều tri thức đều không phải rất lý giải. Nhưng, nghe đến đó Chu Minh Tuyên còn có thể trong nháy mắt minh bạch. Điều này có ý vị gì? Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, trong miệng hắn âm thanh thì thào. Chu lão, những cái kia diện tích, kỳ thật vẫn còn không tính là cái gì. Căn cứ vệ tinh truyền về hình ảnh, kia là một cái mới tinh thành trì. Thậm chí, phía trên rõ ràng có thể nhìn thấy các loại không thể tưởng tượng vũ khí. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta ở kia thành trì chính trung tâm vị trí, còn phát hiện một cái cùng loại với máy phát tín hiệu đồ vật. Rất có thể trước đó khống chế toàn thế giới thiết bị điện tử, chính là nó làm. Bọn hắn bên kia sinh vật, thực lực thế nào? Chu Minh Tuyên nói, câu nói này, ngược lại là nhắc nhở tên kia nhân viên công tác. Chỉ gặp hắn nhìn xem máy tính lúc, thân thể run lên bần bật, sau đó trợn tròn lấy con mắt tử, há hốc miệng, giống như phát hiện cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Không. Không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, âm thanh run rẩy cực kỳ lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh Tuyên nhướng mày. Công việc kia nhân viên sau khi nghe xong, lúc này mới tiếp tục nói. Chu lão, cho tới bây giờ, chúng ta vệ tinh chỉ là quay chụp đến cái kia thành trì chủ yếu tình hình chung mà thôi. Nhưng là, ở kia phía trên, không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật còn sống. Nó, hình như là một tòa thành chết. Cái gì? Chu Minh Tuyên sau khi nghe xong, cũng là sững sờ. Atlantis văn minh khôi phục, nhưng, vẻn vẹn chỉ là một thành trì mà thôi. Không có bất kỳ cái gì sinh vật. Cái này liền có chút không thể nào hiểu được a. Căn cứ truyền về hình ảnh, kia thành trì phi thường lớn. Có thể hay không tất cả sinh vật, đều tại kiến trúc vật bên trong. Chưa hề đi ra mà thôi. Dù sao cái kia văn minh biến mất nhiều năm như vậy, rất nhiều sinh vật nói không chừng đang ngủ say, liền giống như Tần Thủy Hoàng lấy tượng binh mã trạng thái giữ. Chu Minh Tuyên trao mày, trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng. Nhưng mà ngay tại hắn lời này vừa dứt, trong đại sảnh một nhân viên công tác bỗng nhiên từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Chu lão, Các ngươi nhanh hoán đổi vệ tinh vị trí, để vệ tinh quay chụp cả viên tinh cầu tình huống. Chấm ngoặc kép, công việc kia, nhân viên miệng bên trong hô to. Âm thanh gấp rút vô cùng gấp gáp, cạch cạch, gõ bàn phím âm thanh. Đây là cá thể phi thuyền ao. Khó có thể tin a, số lượng này, nhiều lắm, rốt cuộc là thứ gì? Hình như là từ lòng đất xuất hiện. Nhanh, phóng đại hình ảnh, gia tăng hình ảnh rõ ràng độ. T, không đến 5 giây, toàn bộ vệ tinh an toàn trong bộ môn. Toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí âm thanh. Đồng thời, thanh âm như vậy, hỗn loạn thành một mảnh. Cơ hồ mỗi một cái nhân viên công tác, miệng bên trong đều đang nói. Trong tay cũng đều đang bận rộn, đem vệ tinh góc độ điều đến nhắm ngay cả viên tinh cầu. Hình ảnh bên trong, cả viên tinh cầu mặt ngoài, vô cùng đều xuất hiện đại lượng màu trắng bạc kim loại phi hành vật. Những vật kia, toàn bộ đều lơ lửng tại đại khái không trung 1000 mét cao vị trí. Đô, ụp ụp, mỗi một cái phi hành vật đầu, cũng còn lắp đặt một cái nguồn năng lượng trang bị. Phía trên không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Đồng thời trong đó còn đang không ngừng phát ra đô, ụp ụp, âm thanh sóng ngắn, giống như là một loại nào đó ám hiệu đồng dạng. Đương nhiên, chân chính để những công việc kia các nhân viên rung động, cũng không phải là những vật này, suy suy, mà là, đương những phi thuyền kia phát ra âm thanh sau, những cái kia ánh sáng màu đỏ bên trong, càng là nhao nhao bắn ra một đạo laser, chùm sáng. Mọi người đều biết, ánh sáng đều là hiện lên thẳng tắp, có thể kia vô số đạo chùm sáng màu đỏ bắn ra về sau, lại là tại cả viên tinh cầu lấy hình cung phương thức quấn quanh lên, sát na ở giữa, liền là đem cả viên tinh cầu đều cho bao khỏa. Trọng yếu nhất chính là, những tia sáng này cuối cùng tại Thái Bình Dương trên không hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo thô to như thùng nước cự hình chùm sáng, hung hăng xông về kia trung tâm thành trì một tòa tín hiệu phát xạ căn cứ bên trong. Tràng diện này, từ tinh cầu mặt ngoài, căn bản cảm thụ không ra cái gì. Nhưng, từ trong vũ trụ, chỉnh thể đến xem lời nói, lại là cực kỳ chấn động. Lúc này, không chỉ là đế quốc phát hiện loại tình huống này, Mỹ quốc, Âm quốc, nước Nga, nước Pháp, cơ hồ trên thế giới này, hơi có chút thực lực quốc gia, toàn bộ đều phát hiện, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Những cái kia phi hành vật bên trên, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thúc đẩy trang bị, giống như chính là trống rỗng trôi lơ lửng. Thiên đạo trang web đã nói, Atlantis là một cái siêu văn minh. Chẳng lẽ lại, bọn hắn đã phát hiện phản trọng lực kỹ thuật? Một thâm niên vật lý học chuyên gia nhìn thấy, miệng bên trong không nhịn được hô to. Kia trang bị, giống như là bao con nhộng đồng dạng. Không toàn thân đều là màu trắng bạc, đều là dùng kim loại chế tạo. Bọn hắn là từ lòng đất chui ra ngoài. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngay tại thế giới này. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhân loại chúng ta chưa từng có phát hiện qua bọn hắn tồn tại. Thay lời khác tới nói, chúng ta vẫn luôn là cùng Atlantis văn minh, sinh hoạt tại một cái thế giới A. Có nhà khoa học, âm thanh run rẩy lợi hại. Kho ngủ đông, nếu như không sai, lúc trước Atlantis cổ văn minh cũng không có chân chính biến mất. Căn cứ lịch sử ghi chép, nhưng là thế giới, là gặp một trận xưa nay chưa từng có cực lớn hồng thủy, dẫn đến bọn hắn văn minh chìm vào lòng đất. Nói không chừng, ở trước đó, bọn hắn liền đã phát minh cùng loại với vũ trụ đi thuyền kho ngủ đông. Dùng cực hạn đóng băng kỹ thuật, để sinh vật sinh mệnh ở trong đó ngưng kết. Ngàn năm, vạn năm, cũng không biết tử vong, chỉ là tại hiện tại thời đại này, thế giới trở nên thích hợp bọn hắn sinh tồn, bọn hắn mới một lần nữa xuất hiện. càng có một ít các học giả như thế suy đoán. Thật đúng là đừng nói, bọn hắn những này phân tích, có rất lớn một bộ phận, đều đã đến gần chân tướng của sự thật. Đương người của toàn thế giới, đều đang khiếp sợ Atlantis thành trì xuất hiện, nhấc lên mênh mông hình ảnh, cùng tại Thái Bình Dương phía trên, nhấc lên sử thi cấp phong bão lúc, khi bọn hắn đang thán phục lấy không trung, lơ lửng đại lượng phi hành vật lúc, những cái kia vệ tinh, không ngừng điều chỉnh thử lấy quay chụp đến hình ảnh pixel. Mấy giây về sau, cuối cùng là khóa chặt đại lượng phi hành vật, đồng thời, thấy được ở trong đó tình huống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới, vô số nhìn thấy người, tại thời khắc này, đều kém chút đem tròng mắt cho chừng đi ra. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.